Mà thế tái khởi động. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tăng, chỗ cách 100 mét đằng trước có 3 con xác thối đang lang thang ở ngã rẽ. Chúng ta có xử lý bọn chúng không? Đồng tử của Trác Tình sáng lên màu đỏ nhạt. Trong thị giác của cô ta, những bức tường và ô tô trên đường đều biến thành những đường cong giả lập. 3 con xác thối đằng trước là ngọn lửa hình người màu đỏ đang thong thả du đãng. Thị giác cảm ứng nhiệt cộng thêm thị giác phân giải. Đây chính là năng lực đặc biệt của cô ta. Thị giác cảm ứng nhiệt chỉ là hiệu quả phụ. Thị giác chính là phân giải. Đây là một loại sức mạnh của mắt có thể phân giải vật chất thành hạt cơ bản. Chẳng qua ở giai đoạn cấp F hiện tại, mắt cô ta chỉ có thể nhìn thấu trạng thái cơ bản của những vật chất này. Từ đó suy đoán ra thông tin về nhược điểm và các thông tin cơ bản. Không thể tạo thành thương tổn phân giải mang tính thực chất. Tăng Phong khẽ gật đầu. Nói, đều là xác thối bình thường a, xác thối. Là từ gần đây được lãnh đạo cấp cao trong căn cứ địa sử dụng để gọi những người bị nhiễm virus. Được phổ biến và sử dụng trong quân đội. Không có xác thối cường hóa. Trác Tình căn cứ vào thông tin cơ bản về xương cốt. Cơ bắp của 3 con xác thối để phân tích ra sức mạnh cụ thể của bọn chúng. Cho ra câu trả lời chắc chắn. Diêu Chí, Trương Điền, hai người đi giải quyết đi. Tăng Phong nói với hai thanh niên ở bên cạnh. Hai người này cười ung dung. Cầm dao quân dụng nhanh chóng xông về phía 3 con xác thối đó. Đối với họ thì 3 con xác thối bình thường chỉ là rau khai vị. Trác Tình, xem thử xem gã người mới đó có ở gần đây hay không. Tôi nhớ máy bay trực thăng của thằng đó đáp xuống ở gần khu này. Tới tận giờ mà nhóm Lục Quý vẫn chưa có liên lạc gì. Có lẽ đã gặp chuyện bất trắc rồi. Có lẽ thể chất của thằng đó không chỉ gấp 8 mà có khả năng là gấp 10. Tăng Phong nghiêm giọng, Trác Tình thầm giật mình. Nói, không thể nào, thể chất gấp 10. Thế thì phải uống bao nhiêu thuốc cường hóa gen chứ? Cho dù là thể chất gấp 10 thì với thân thủ và năng lực của 8 người họ chắc cũng phải giết được anh ta chứ. Hơn nữa, Lục Quý có mang theo súng lục. Cho dù thể chất gấp 10 cũng không thể nhanh hơn đạn được. Gã người mới đó có vấn đề. Tôi nghi ngờ anh ta vẫn còn quân át chủ bài khác. Kể từ lúc anh ta leo lên máy bay trực thăng, tôi đã thấy không ổn rồi. Anh ta quá bình tĩnh. Rõ ràng anh ta đã nhìn thấy nhóm Lục Quý nhưng vẫn không hề bối rối chút nào. Cô không thấy lạ à? Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Tăng Phong nhìn chằm chằm cô ta. Trác Tình ngẩn ra, trong lòng nảy sinh đôi chút dự cảm chẳng lành. Cô ta gật đầu nói. Tôi biết rồi, vậy tôi sẽ vận dụng công suất cảm ứng lớn nhất. Không cần, đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng hai người. Đồng tử của Tăng Phong bất ngờ thu nhỏ lại, giật mình nhảy về phía trước, nới rộng khoảng cách, sau đó mới quay đầu lại nhìn. Một thanh niên mặc áo màu đen, quần lính ngụy trang, đi ủng chiến, cầm trên tay một con dao quân dụng dính máu, bình tĩnh nhìn bọn họ. Là mày, Tăng Phong biến sắc, đây chính là gã người mới mà vừa rồi anh ta định tìm. Sắc mặt Trác Tình hoàn toàn thay đổi. Cô ta là người tiến hóa hệ nhận biết, có cảm ứng nhạy cảm nhưng không hề phát giác ra người này làm thế nào xuất hiện sau lưng mình. Không hề có một chút tiếng động hay hơi thở, thực sự chẳng khác nào một hồn ma không có sự sống. Trên người anh có máy truyền tin không? Lâm Siêu nhìn Tăng Phong đầy hứng thúc, anh không ngờ chấm xanh lá xuất hiện trong bản đồ toàn cảnh trong đầu mình lại chính là bọn họ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Sắc mặt Tăng Phong rất khó coi. Chắc chắn thể chất của mày không chỉ gấp 10 lần. Nếu không tao đã phát hiện ra mày rồi. Rốt cuộc, mày là ai? Tư lệnh Hứa không thể bồi dưỡng ra loại đáng sợ như mày được. Lâm Siêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, vì sao ai sắp chết cũng có rõ nhiều câu hỏi vậy nhỉ? Vậy à, Tăng Phong bỗng rút cây súng lục từ sau lưng ra. Mặt mày hung dữ, cười gằn. Nói, mày sai rồi, người chết là mày. Nói rồi lạnh lùng bóp cò súng. Đoàng đoàng đoàng, đạn phóng đi nhưng không hề có tiếng đạn bắn xuyên qua máu thịt như tưởng tượng. Trái lại, chỉ có vài tiếng leng keng của kim loại va vào nhau. Tăng Phong và Trác Tình giật mình. Con người lập tức nở rộng. Khóe mắt như sắp sửa rách ra. Họ không tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau lưng người đàn ông đó, mọc ra một cặp cánh chim màu đen. Cánh chim màu đen dày nặng, rộng lớn bao trọn toàn thân Lâm Siêu. Đạn bắn trúng lông vũ của cánh rồng cải tạo bị phản xạ bắn ngược lại. Rơi xuống dưới chân Lâm Siêu, xuyên qua khe hở của cánh chim. Cơ thể Lâm Siêu bỗng chớp một cái như một bóng ma di chuyển tới trước mặt Tăng Phong và Trác Tình bóp chặt cổ tay cầm súng của Tăng Phong. Nhẹ nhàng bẻ một cái. Giác, cổ tay bị bẻ ngang 90 độ. Tăng Phong đau rú lên. Mặc dù anh ta khác những người tiến hóa tự thức tỉnh bình thường khác ở chỗ đã từng là quân nhân, nhưng cơn đau bẻ cổ tay vẫn làm anh ta phải mặt nhăn. Mày nhó, Lâm Siêu lấy súng của anh ta. Thu cánh rồng cải tạo lại. Nói khẽ, đưa máy truyền tin cho tôi. Cổ tay bị bẻ của Tăng Phong bị Lâm Siêu cầm. Anh ta đau ứa mồ hôi lạnh. Cắn răng nói. Mày muốn làm gì? Đồ quái vật nhà mày. Mày chắc chắn không phải người. Mày là chủng quái vật mới sao? Lâm Siêu tiện tay bẻ luôn khuỷu tay của anh ta. Sau đó liếc nhìn hai người tiến hóa vừa đi giết ba con xác thối trở về. Bọn họ thấy có biến. Đang định chạy tới giúp thì nhìn thấy cảnh cánh rồng mọc ra. Sợ quá lập tức quay người bỏ chạy. Lâm Siêu giơ súng nổ đoàng đoàng hai tiếng. Chuẩn xác bắn trúng gáy bọn họ. Hai người không kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống chết tươi. Lâm Siêu tiện tay dắt súng vào hông. Lấy máy truyền tin trên người Tăng Phong. Hỏi, máy truyền tin này có thể truyền tin cho tất cả mọi người phe bọn anh đúng không? Tăng Phong biến sắc, dường như đã biết được Lâm Siêu định làm gì. Anh ta giận dữ gào lên. Thằng khốn, mày, đồ ác quỷ. Tao có làm mà cũng không tha cho mày. Mặt Trác Tình trắng bệch, cắn nhẹ môi, nói với Lâm Siêu. Tôi biết anh có đủ khả năng để giết chết bọn tôi, nhưng một khi chúng tôi chết, sĩ số của quân doanh cấp S sẽ chỉ còn lại khoảng 100 người. Thực lực bị suy yếu 6-7 lần. Sau này đối đầu với quái vật rất có thể vì vậy mà bị tiêu diệt. Ra, gờ gì mà hay. Hế, zoom, du ịa. Lâm Siêu nhìn cô ta một cái, mỉm cười, giờ cô biết lấy đại cục làm trọng rồi à, nếu như gặp người phe họ Hứa ở đây, các cô sẽ bỏ qua cho họ à? Trác Tình và Tăng Phong không khỏi nghẹn lời, không phản bác được, thằng khốn nhà mày, cho dù mày lấy được máy truyền tin thì tao không nói, bọn họ cũng sẽ không đời nào tới đâu, dù cận kề cái chết, tao cũng sẽ không khuất phục mày. Tăng Phong giận dữ hét lên. Lâm Siêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Bóp cuống hóng. Lập tức kết nối máy truyền tin. Nói. Tất cả mọi người tập trung ở quảng trường trước trung tâm thương mại ở đường Hoa Đông. Có phát hiện quan trọng. Tất cả mọi người đều phải tới. Tăng Phong và Trác Tình ngây người. Đờ đẫn nhìn Lâm Siêu. Gần như không tin nổi vào tai mình. Vừa rồi. Giọng của Lâm Siêu rõ ràng là giọng Tăng Phong. Mày, Tăng Phong kinh ngạc, anh ta từng nghe nói có một số nghệ nhân dân gian có thể bắt chước giọng người khác. Nhưng đây là kỹ thuật cần phải rèn luyện, đâu có dễ như Lâm Siêu làm. Lâm Siêu ngắt máy truyền tin, tiện tay quẳng vào người anh ta. Nói, phải tiễn mấy người lên đường thôi. Anh bóp cổ họng Tăng Phong, nhấc cả người anh ta lên. Tăng Phong khó thở, mặt đỏ bừng, tức giận nói. Mày không phải con người, đồ thú vật, nếu mày giết hết bọn họ, loài người sẽ diệt vong. Nếu loài người diệt vong tại mày, dù làm ma, tao cũng sẽ không tha cho mày. Giác, Lâm Siêu vặn gãy cổ anh ta, nhìn vào đôi mắt phẫn nộ chết không nhắm mắt của anh ta. Nói như thể tự nói một mình, đừng tự đề cao bản thân mình quá, cho dù không có tôi thì sau nửa tháng nữa. Các người cũng đều sẽ chết trong tay tư lệnh Hứa. Ai bảo các người chọn sai phe. Chẳng qua tôi chỉ kết thúc tính mạng của các người sớm một chút để có thể lợi dụng bọn phế vật một chút mà thôi. Cách chương.